Vấn Ngạo Tuyết thực lực không yếu, nhưng vẫn như trước chỉ là linh vũ cảnh tầng thứ 9, không bằng chúng ta. Chân chính có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta là Lâm Phong. Chẳng qua hôm qua, ta đã giao phong với hắn một lần, hắn có thể tiếp được của ta một đao, tu vi không tệ, nhưng cũng chỉ vừa vặn một đao mà thôi. Cho nên, chỉ cần ngươi thắng ta, thì không cần chiến đấu nữa. Độc Tý ngông cuồng nói, vô cùng kiêu ngạo. Trong mắt hắn, ba người kia, không một ai có thể so sánh với hắn. Lâm Phong tuy còn được, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe được lời của Độc Tý, đám người phía dưới ánh mắt ngưng trọng. Không sai, ngày trước Lâm Phong trước khi rời thành Dương Châu đã có thể một chiêu đánh bại Độc Cô Thương. Tuy đã qua một khoảng thời gian dài, nhưng Độc Cô Thương e rằng vẫn không phải đối thủ của Lâm Phong như trước. Hơn nữa, từ lời của Độc Tý bọn họ nghe được, Lâm Phong mới là người được Độc Tý xem trọng nhất. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Phong vẫn chỉ có thể tiếp của Độc Tý một đao. Một đao chỉ thế mà thôi. Chỉ cần cùng Bích Lạc thắng được Độc Tý, thì sẽ thắng được mọi người. Cũng không cần phải đấu với những người khác nữa. Trực tiếp trở thành người số một thiên nhất học viện, hưởng thụ vinh quang cao nhất. Như vậy, càng tốt, tránh lãng phí thời gian của ta. Cùng Bích Lạc cười lạnh, nói, Độc Tý, chiến thôi. Chiến, chiến, chiến. Độc Tý hét lớn một tiếng, đao mang lóe lên, trong hư không, trôi nổi vô tận đao chi ý cảnh. Một thanh đao vũ hồn thực lớn, xuất hiện sau lưng Độc Tý, vũ hồn chi đao nghiêng về phía trước. Dung hợp với khoảng không to lớn làm một thể, đao thế mạnh mẽ. Một cỗ đao chi ý, chuyển động trong hư không, phóng về phía cùng Bích Lạc. Người chưa động, ý đã động. Chiến lực thực đáng sợ. Trong lòng đám người run rẩy, Độc Tý không hổ luôn là người số một thiên nhất học viện từ trước tới nay. Danh bất hư truyền, nhất là sau khi bước vào huyền vũ cảnh thì lại càng mạnh. Đao ý, mạnh hơn nữa thì thế nào? Cùng Bích Lạc cười lạnh một tiếng. Vũ hồn sau lưng cũng xuất hiện, Bích Lạc Ti Vũ, cùng cực Bích Lạc. Trận mưa nhỏ này, chậm chậm lan ra, bao lấy xung quanh thân thể cùng Bích Lạc. Bầu trời trong xanh, quanh thân cùng Bích Lạc, lại dường như có mưa rơi không ngừng, nhưng lại không rơi xuống tới mặt đất. Cổ đao ý tiến đến không gian Ti Vũ, xông vào bên trong, liền theo đó hóa thành một vòng gợn sóng trong mưa, tiêu tán vô hình. Đây là thủ đoạn gì? Xem ra vũ hồn của cùng Bích Lạc quả nhiên không đơn giản. Đám người nhìn thấy một màn này trong lòng khẽ run. Cùng Bích Lạc không hề động, đao ý vừa xông vào trong màn mưa liền hóa thành vô hình. Trò mèo mà thôi. Độc Tý cười lạnh một tiếng, vạch phá hư không, cánh tay còn lại chậm chậm vung lên, đao ý, vũ hồn chi đao toàn bộ đều ra trì trên cánh tay. Một khắc này, cánh tay của hắn hóa thành một thanh cự đao, cự đao chiến thiên diệt địa. Lăng không cất bước, không gian gào rít, cánh tay giống như một thanh đao, nhằm về phía cùng Bích Lạc, đồng thời, cánh tay hắn trở nên to lớn, từ từ chém xuống. Bích Lạc Ti Vũ, cùng Bích Lạc khẽ quát một tiếng, vũ hồn Bích Lạc lại ngược dòng mà lên, bay về phía không trung, giống như dòng suối phun, phát ra tiếng tí tách. Cự đao bá đạo chém lên màn mưa, lại chịu một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Chỉ có thể từ từ đi tới, vô tận Bích Lạc Ti Vũ kia, dường như có được lực trói buộc hùng mạnh, trói buộc cự đao xông vào trong màn mưa lại. Đồng thời, thân thể cùng Bích Lạc cũng bước tới trước, miệng lại lạnh lùng quát một tiếng, Bích Lạc Hoàng Tuyền. Lời vừa nói ra, tức thời, một cỗ Bích Lạc Ti Vũ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp xuất hiện phía trên Độc Tý, bao vây thân thể Độc Tý. Thân thể Độc Tý cũng xuất hiện trong màn mưa, đôi mắt ngược lại, thân thể Độc Tý hóa thành một thanh đao, gào thét lao ra. Sau khi chạm tới những sợi ti vũ kia, thân thể hắn lại đột nhiên cứng đờ, thân thể hắn bị trói buộc chặt chẽ. Bích Lạc Ti Vũ này dường như là tù lao của mưa. Hoàng Tuyền Ti Vũ, giết! Cùng Bích Lạc lạnh lùng phun ra một câu, chữ giết vừa ra, ti vũ kia càng đánh về phía Độc Tý. Ti vũ trong một khắc này không còn là mưa nữa, mà là đao kiếm sắc bén, phát ra tiếng hô, chém. Độc Tý sắc mặt đại biến, quát lớn một tiếng, cả người hiện lên vô tận đao mang, ánh sáng chói mắt. Không gian xung quanh hắn chỉ có vô tận ánh sáng,